Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này và thế giới trong mắt chúng ta không quá như nhau, cho dù thấy được địa phương người thường không thấy được, thế giới này vẫn có càng nhiều câu đố tồn tại vô pháp bị người phát hiện. Nếu thế giới của chúng ta đã tồn tại, như vậy khẳng định có thế giới khác tồn tại. Dùng danh xưng thế giới khả năng sẽ hẹp đi một chút, trong nghiệp đã quen dùng giới, xưng hô chúng nó. Vừa cùng Thâm Bạch chơi điện đụng, Vương Cục Trưởng vừa hướng hai người nói. Nga nga nga, cháu cũng nghĩ như vậy, đã có khái niệm người địa cầu, vậy khẳng định có ngoại tinh nhân a, mặc dù bây giờ còn không có tìm được, bất quá tìm được ngoại tinh nhân là chuyện sớm hay muộn. Thâm Bạch bên cạnh lập tức mắt sáng long lanh tiếp cha nói. Lâm Nguyên, cậu thật rất thích ngoại tinh nhân a, nhưng thật ra Vương Cục Trưởng không có phủ nhận hắn. Nếu như đem ngoại tinh cầu cũng tưởng tượng thành một cái giới mà nói, ngược lại cũng rất dễ hiểu, trên trình độ nào đó, ma vật cổ quái hiếm lạ thoạt nhìn cũng thật giống ngoại tinh nhân không phải sao? À cậu chết, Vương Cục Trưởng nói, nhắc nhở Thâm Bạch. Thâm Bạch nhanh chóng quay đầu, vừa nhìn, quả nhiên, trên màn ảnh truyền hình nhân vật Thâm Bạch thao túng đã game over ngay lúc hắn mắt sáng quay đầu nhìn chằm chằm Vương Cục Trưởng. Thâm Bạch, Vương Cục Trưởng quả nhiên cáo già. Bất quá, Vương gia gia, cái giới này của chúng ta cũng có nhiều ma vật ma thú như vậy, người nói có đúng hay không, từ rất sớm trước đây bắt đầu, đã có ma vật ma thú của giới khác tới giới này của chúng ta. Hay là nói chỉ cần là một giới thì có thể sinh sôi ám vật chất biến thành ma vật và ma thú, dần già về sau, nhân loại cũng sẽ bị đồng hóa. Làm bộ lơ đãng, Thâm Bạch đem vấn đề mình suy nghĩ thật lâu hỏi ra. Hảo vấn đề, mắt vẫn đang thẳng tắp nhìn chằm chằm nhân vật trên màn ảnh truyền hình, trên tay thao tác tốc độ cũng không có hàng tốc, Vương Cục Trưởng trong miệng trả lời Thâm Bạch. Từ khi phát hiện mình là dị năng giả bắt đầu, ta cũng một mực tự hỏi vấn đề này, sống bao nhiêu năm, liền suy tư bao nhiêu năm về nó. Tự hỏi đến bây giờ ta đối với vấn đề này giải đáp là, chắc là hai cái đều có. Trên địa cầu bản thân nó đang không ngừng sản sinh vật chất mới vượt qua phạm trù năng lượng của giới này, vật chất mới hình thành giống mới, sau đó không ngừng tiến hóa. Bất quá quá trình này hiển nhiên sẽ phi thường dài dằng dặc, gia tốc quá trình tiến hóa chính là ma vật và ma thú của giới khác. Từ cực kỳ lâu trước đây, cái giới này đã có dấu vết dị giới ma vật ma thú phủ xuống, trong các loại truyền thuyết thần thoại, trong các loại cố sự miệng người truyền lưu, thậm chí là có trong ghi chép của một vài đại gia tộc. Vương Cục Trưởng dừng lại một chút. Những đại ma vật và đại ma thú của giới khác thỉnh thoảng nhân duyên vừa khớp tới giới này, mỗi lần một gã, sẽ đối với sự tiến hóa ám vật chất của bổn giới tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bọn họ là thế nào tới nhỉ? Thâm Bạch hỏi, cháu biết nếu người chúng ta bên này có thể từ bên này đến bên kia, vậy tương tự, người bên kia cũng có thể tới, bất quá cháu nghĩ đây là có cách nào đó đi. Cho dù ở trong tràng, cuồng hoan, điên cuồng của A Bá Lợi Tạp, Thâm Bạch biểu hiện ra cũng thành một phần từ trong. Cuồng hoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nội tâm thủy chung vẫn luôn có một hắn thờ ơ lạnh nhạt, cẩn thận quan sát đến hình dáng tướng mạo những ma thú kia, cẩn thận quan sát đến tình huống thời điểm chúng nó tiêu thất. Hắn phát hiện chỉ có bộ phận nhỏ ma thú lưu lại sau khi giới kia tiêu thất, sau đó chính là bị bắt bị giết chết, có bộ phận tương ứng ma thú bị bắt chóc sau khi giới kia tiêu thất liền hóa thành hắc vụ, ma thú còn lại cũng vậy. Thật giống như, bị xé nát tại chỗ như nhau. Không ai động thủ, đồng thời hóa thành hắc phấn, giống như bị cái gì đó nhìn không thấy đánh cho thành bột phấn cái. Thứ, này, Thâm Bạch nghĩ tới. Không gian pháp tắc, là một người thích đọc, phạm vi hắn xem phi thường rộng, có tác phẩm vĩ đại, có thư tịch lý luận chuyên nghiệp người ngoài nhìn không hiểu, còn có các loại sách thuần khoa học viễn tưởng, điều này làm cho hắn không khuyết thiếu sức tưởng tượng, lại không thiếu khuyết lý luận chi chi. Cố sức ấn xuống cái nút cuối cùng, nhìn màn ảnh TV rốt cục xông phá cửa ải cuối cùng, nêu lên chữ. Chúc mừng qua cửa, Vương Cục Trưởng rốt cục quay đầu, nhìn Thâm Bạch, khóe miệng hắn hơi nhếch. Vừa một hảo vấn đề, chính như người chúng ta bên này chỉ có khi năng lượng tích góp từng tí một tới trình độ nhất định mới có thể đến giới kế tiếp, người giới khác cũng không phải không duyên cớ là có thể tới được. Bọn họ phải đem tự thân năng lượng rơi chậm lại tới trình độ nhất định mới có thể tới. Ta đưa cái này hiểu thành một loại thi thố bảo hộ thiên nhiên giữa giới này và giới kia, sẽ không để cho người có năng lượng yếu kém không duyên cớ chạy đến một cái giới cường đại rồi bị xé thành bụi phấn, cũng sẽ không để một người cường đại đi tới cái giới nhược tiểu ức hiếp mảnh đất này. Cho nên rất nhiều người dị giới là sau khi đem bản thân phân liệt rồi mới tới. Thâm Bạch gọt một hoa quả, tất cả hai nửa, phân nửa đưa cho Vương Cục Trưởng, phân nửa đưa cho Lâm Uyên bên cạnh. Không sai, hát xì, cắn một trái táo, Vương Cục Trưởng khen. Đây là hoa quả ma vật mới di dân tới trồng sao? Ăn ngon, quả nhiên là Vương cục trưởng, một ngụm liền đoán ra, mất đi lớp da thâm bạch vừa gọt trái cây trong tay thoạt nhìn cùng trái táo hầu như không khác biệt gì. Ân, bên này hoa màu đã thu hai mùa, mưa thuận gió hòa, cuộc sống của bọn họ cũng không tệ lắm. Thâm bạch trả lời hắn, có năng lực không có nghĩa là sẽ lạm dụng năng lực, tuyệt đại đa số ma vật ma thú còn là rất an phận thủ thường, bọn họ sở cầu cũng không phải là có thể bình an vượt qua suốt đời, nếu như có thể, đương nhiên cường đại hơn một điểm rất tốt. Vương cục trưởng nói, thế nhưng, khi năng lực này đạt tới trình độ nhất định phải có người can thiệp, gọi là can thiệp khả năng không quá thỏa đáng, càng giống như là một loại quản chế. Tổng sản lượng ám vật chất của thế giới này đã gấp 1.000 lần 500 năm trước. Vương cục trưởng bỗng nhiên nói, hoàn toàn không nghĩ tới vương cục trưởng sẽ bỗng nhiên tới một câu như vậy, Thâm Bạch và Lâm Nguyên đều sừng sốt. Tuy rằng không biết đây là khái niệm gì thế nhưng... 1.000 lần, nghe rất cao, ý là thế giới này sẽ sinh ra đại ma vật trước nay chưa từng có. Ta sẽ không quá phân biệt bất đồng giữa người có dị năng cao cấp và ma vật, trong mắt của ta, đạt tới trình độ nhất định, bọn họ đều là sinh mạng thể dị thường cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương cục trưởng dừng lại chốc lát nói, cũng là sinh mạng thể thuộc về thế giới kia, thế giới khác cường đại hơn. Trong mắt của ta, sở dĩ xuất hiện một người khi năng lượng đến trình độ nhất định sẽ gặp phải điểm kết nối giữa cái giới này và cái giới khác, kỳ thực chính là bản năng của cái giới này bài xích hắn, muốn đem hắn loại ra ngoài, sau đó giới khác hoan nghênh hắn, tiếp nhận hắn. Đây vốn không có vấn đề gì, tựa như A Bạch cậu nói, đem nó cho rằng một loại không gian pháp tắc là tốt rồi. Nhưng mà căn cứ mấy trăm năm nghiên cứu điều tra đến xem, sự tình không có thuận lợi như vậy. Vương cục trưởng nhíu mày. Giới khác không hữu hảo như vậy, mấy trăm năm qua hàng năm đều có một chút người đạt được yêu cầu quy luật đi thế giới kia, nhưng mà căn cứ điều tra của chúng ta, bọn họ hẳn là đều thất bại. Bọn họ đi đều là địa phương vô cùng nguy hiểm, cơ bản không có khả năng sống sót, chúng ta ở thế giới này, giống như bị một cái trọng quy luật nào đó không thể nhận ra bọc lại, căn bản không được phép đi ra ngoài. Viên tinh cầu của chúng ta tựa như một tòa đảo đơn độc, vô luận là trong vũ trụ ngoại giới, hay là trong quá trình thế giới đang thông qua một tràng năng lượng khác. Nó sớm muộn gì sẽ bị loài người khai phá rỗng, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được thế giới kia, bất quá bây giờ xem ra, hai đầu đều lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng mà năng lượng của giới này còn đang không ngừng mở rộng, trong giới học giả liên quan vẫn lưu truyền một truyền thuyết, một khi năng lượng của giới này đạt được gấp 2.000 lần 500 năm trước, hầu như không cần đợi thế giới này xuất hiện đại ma vật, toàn bộ giới này chúng ta sẽ tiến nhập giới kế tiếp. Đến lúc đó, chờ đợi chúng ta, chỉ sợ sẽ là sự hủy diệt đáng sợ. Vương cục trưởng nhíu mày, cách chương.